Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 605, chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bạc Tuấn Phong giao người cho Tân Khải Trạch, anh xa xa đi về phía trước. Mộ Ngọc Mi được Tân Khải Trạch đỡ, đi theo phía sau anh. Cô ta chán ghét muốn đẩy Tân Khải Trạch ra, nhưng vì cô A đang diễn nên phải diễn cho xong, chỉ có thể để Tân Khải Trạch dìu mình lên xe. Sau khi thắt dây an toàn cho cô ta xong, Tân Khải Trạch lễ phép hỏi. Cô Mộ, địa chỉ nhà cô ở đâu? Nhưng Mộ Ngọc Mi giả vờ say và mơ hồ, nói với Tân Khải Trạch. Anh đi đường Yến Vân. Được, Tân Khải Trạch lên xe. Mặc dù Bạc Tuấn Phong ngồi ghế sau với cô ta thế nhưng vẫn giữ một khoảng cách. Khi đi vào những khúc đường gập ghềnh, Mộ Ngọc Mi đã lợi dụng tình huống này ngã vào vòng tay anh. Thấy vậy, Bạc Tuấn Phong khế cao mày, anh định đỡ cô ta ngồi dậy, nhưng cơ thể cô ta đã trở nên mềm nhũn, mọi chuyện như rối tung cả lên. Trên người Mộ Ngọc Mi mang theo một mùi hương tinh tế. Không giống như hương thơm thoang thoảng tự nhiên ở trên cơ thể của Vân Giai Kỳ, hương thơm nồng nàn này rõ ràng là của nước hoa. Anh không thích mùi nước hoa nồng nặc như vậy. Bạc Tuấn Phong cố gắng kìm nén lại, sau đó lên tiếng hỏi. Khi nào mới đến nơi? Sắp đến đường Yến Vân rồi, cô Mộ sống ở quận nào? Bạc Tuấn Phong cúi đầu hỏi, Mộ Ngọc Mi cô sống ở đâu? Lúc này, Mộ Ngọc Mi đang nằm trong lòng anh đã ngừng chuyển động. Cô ta dường như đã ngủ. Tân Khải Trạch đột nhiên cảm thấy có hơi ngượng ngùng. Không phải cô Mộ say quá rồi chứ? Bạc Tuấn Phong lấy điện thoại di động ra gọi cho Mộ Khánh An, nhưng đầu dây bên kia không ai nghe máy, gọi nhiều cuộc liên tiếp cũng không có ai trả lời. Xem ra Mộ Khánh An cũng uống không ít. Bạc gia, chúng ta đã đến đường Yến Vân rồi. Chờ một lúc lâu, Mộ Ngọc Mi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tân Khải Trạch cắn răng lên tiếng hỏi. Bạc gia, phải làm sao đây? Cô Mộ đã say tới mức này rồi, hơn nữa tôi còn không biết nhà cô ấy ở đâu thì làm sao mà đi đây? Bạc Tuấn Phong nói, trước tiên cứ về biệt thự Long Thần đi. Tân Khải Trạch thâm cảm thấy kinh ngạc, không phải chứ, điều này có nghĩa là anh muốn đưa Mộ Ngọc Mi về biệt thự Long Thần. Vân Giai Kỳ vẫn đang ở nhà kia mà, cách Trương,